Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực hành trên cơ thể cô ấy chủ đề về sinh tử trong mối quan hệ yêu đương không phải là điều hiếm thấy, dù bắt đầu bằng những câu đùa giỡn, nhưng đến cuối cùng, nó cũng sẽ trở nên nghiêm túc. Bản chất của chủ đề này là khám phá sự biến đổi trong suy nghĩ khi tình yêu được hòa nhập vào quan niệm về sinh tử. Quan niệm sống và chết của một người sống đơn độc và của hai người cùng sống chắc chắn là khác nhau. Chỉ giữ không biết quan niệm về sinh tử của Bạch Lộ Châu trước đây ra sao, nhưng ít nhất giờ đây nàng đã biết rằng quan niệm về sinh tử của Lộ Châu trong phần còn lại của cuộc đời đã gắn chặt với sự sống của mình. Trên đường về, nàng vừa cảm động trước những lời nói của Lộ Châu, vừa không ngừng xác nhận. Quan hệ của chúng ta thật sự đã sâu đến mức này sao? Chưa, Bạch Lộ Châu trả lời thẳng thắn, chúng ta mới bên nhau không lâu. Mặc dù đã hôn nhau và có quan hệ, nhưng tiến trình này trong dự đoán của tôi là khá nhanh. Trong tiến độ tình yêu phổ quát, tình cảm của chúng ta chắc chắn không tính là sâu sắc, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Chi dữ, vậy tại sao, như em đã nói, giống như một bài toán chứng minh, dù còn cần viết nhiều bước để đạt điểm, nhưng kết quả chứng minh chúng ta đã biết rồi. Bạch Lộ Châu nắm tay lái, vẻ mặt đã thoải mái hơn rất nhiều so với lúc ở Nghĩa Trang. Không còn nghiêm túc như trước nữa. Chúng ta có thể từ từ viết từng bước, nhưng đáp án thì sẽ không thay đổi, vì nó đã nằm sẵn trong đề bài. Khi chúng ta quyết định ở bên nhau, tầm quan trọng của em đối với tôi đã được viết trong đề bài rồi. Chỉ giữ hiểu ra, em đã hiểu rồi, cô giáo. Chỉ giữ nói, Bạch Lộ Châu đã quen với việc chỉ giữ thỉnh thoảng gọi mình là cô giáo, biết rằng khi đó có nghĩa là cô ấy đang cầu cứu hay thể hiện sự tôn trọng. Vậy nên em phải sống thật tốt. Bạch Lộ Châu nhìn Trì Dữ qua kính chiếu hậu. Em rất quan trọng. Trì Dữ nở nụ cười ngoan ngoãn. Đương nhiên rồi, em mang trên mình hai sinh mạng mà. Tôi không nói những điều này để làm nặng nề bầu không khí hay đe dọa em điều gì cả. Bạch Lộ Châu nhìn về phía trước, từ tốn nói. Bởi vì em khác với người khác, em có cách nhìn riêng về sự sống. Tôi rất sợ những người đã quen với sinh tử sẽ mất đi lòng tôn trọng với sự sống. Đặc biệt là sau khi em trở thành một người làm nghề lo hậu sự. Tôi chỉ không muốn em quên rằng, dù em có coi cái chết trở nên quen thuộc đến mức nào, nhưng mạng sống của em thật sự rất quan trọng, đặc biệt là với tôi. Ngay cả khi chỉ là một giả định về em, tôi cũng sẽ cảm thấy. Em hiểu rồi, xin lỗi, sau này em sẽ không giả định bừa bãi nữa. Chỉ giữ lập tức thành khẩn xin lỗi, có thể là tôi đã phản ứng hơi thái quá. Bạch Lộ Châu dừng lại ở đèn đỏ, quay đầu lại, ánh mắt đã dịu lại nhìn Trì Dữ. Vừa nãy ở Nghĩa Trang, có phải đã làm em sợ không? Trì Dữ giơ tay, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một khoảng cách khoảng 5 mm. Một chút xíu thôi, Bạch Lộ Châu cũng xin lỗi Trì Dữ. Xin lỗi nhé, không sao đâu, em không giận, nhưng mà chỉ có thể bù đắp một chút cho em không? Trì Dữ hỏi, Bạch Lộ Châu, em muốn gì, tôi sẽ mua cho em hết. Em không cần chị mua gì cho em cả. Chỉ giữ dựa người vào ghế, ánh mắt rực rỡ nhìn đối phương. Chị vừa nói, chị sẽ ghét em. Em liền nghĩ đến, chị chưa từng nói một câu. Chị yêu em, mà đã nói, chị ghét em, thật thiệt thòi cho em quá. Chị có thể nói với em một câu. Chị yêu em, có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ Châu quay đầu lại, khởi động xe. Tai cô hơi ửng hồng. Một chút phớt hồng rất nhẹ. Không nói, Trì Dữ nhíu mày. Tại sao không nói, Bạch Lộ Châu, những gì tôi đã từng nói, thật ra đều có ý nghĩa đó. Trì Dữ, vậy em cũng muốn nghe một câu đơn giản. Chị yêu em, chứ, Bạch Lộ Châu, tôi không muốn nói. Trì Dữ, vậy chị có thể nói ghét em, nhưng không muốn nói yêu em. Bạch Lộ Châu, tôi nghĩ đó là một ý nghĩa. Trì Dữ, làm sao có thể là một ý nghĩa? Em rốt văn cũng biết đây là hai từ trái nghĩa mà. Bạch Lộ Châu, đó là một ý nghĩa. Trì Dữ, không phải. Bạch Lộ Châu, phải. Trì Dữ, không phải. Bạch Lộ Châu, phải. Cuộc tranh luận của họ nghe thật giống như trẻ con tiểu học. Trì Dữ bất lực dựa lưng vào ghế, khoanh tay, nói. Bạch Lộ Châu, chị thật trẻ con. Bạch Lộ Châu không nói gì, giả vờ như không nghe thấy. Sau khi về đến nhà, cả hai mở đồ ăn mà Bạch Lộ Châu nấu lên, ăn một chút, rồi dọn dẹp sạch sẽ, đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ. Khi Bạch Lộ Châu từ phòng tắm bước ra với tóc còn ướt, cô nhìn thấy Chỉ Dữ ôm chăn đi ra ngoài. Em đi đâu vậy? Bạch Lộ Châu gọi Chỉ Dữ lại. Chỉ Dữ nói, em giận rồi, em muốn ở riêng. Bạch Lộ Châu không nhịn được mà cười khẽ. Tóc em còn ướt, phòng khách không có máy sấy tóc. Chỉ Dữ, em không quan tâm, em sẽ ngủ với tóc ướt, sáng mai chắc chắn sẽ đau đầu. Bạch Lộ Châu tiến lại gần Chỉ Dữ, nhìn cô ấy qua lớp chăn mà mình đang ôm. Lại giận dỗi à? Chỉ Dữ ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn Bạch Lộ Châu qua chăn. Vậy chị không dỗ em sao? Bạch Lộ Châu nghĩ một lúc, rồi hỏi. Em không phải bảo muốn tôi dạy trang điểm sao, còn học không? Chỉ Dữ vốn muốn nghe Bạch Lộ Châu nói yêu nàng, nhưng khi nghe đến chuyện trang điểm, nàng cũng bỗng nhớ ra mình còn cái đó để học. Sau một chút suy nghĩ, nàng thấy việc hòa giải như vậy cũng tốt. Được, chị dạy em. Chỉ Dữ đáp lại ngoan ngoãn. Bạch Lộ Châu, vậy còn giận không? Chỉ Dữ, không giận nữa. Bạch Lộ Châu lại mỉm cười, lấy chăn từ tay Chỉ Dữ, ôm cô ấy về giường. Chỉ Dữ thường không phải là người chịu đựng trong im lặng để Bạch Lộ Châu phải đoán. Nàng không vui thì nói ra, nhưng lại dễ dỗ dành. Chỉ cần Bạch Lộ Châu thể hiện chút sự chăm sóc hay nói chuyện về một chủ đề khác để thu hút sự chú ý của nàng, nàng liền thôi không giận. Vì vậy, Bạch Lộ Châu không chỉ không ghét sự trẻ con của Chỉ Dữ, mà còn cảm thấy thích thú mỗi lần nàng giận. Nụ cười của cô cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Cô thích nhìn Chỉ Dữ dỗi hờn, thấy cô ấy thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức, khi cô mở ngăn kéo để lấy đồ trang điểm, ánh mắt không kìm được lưu lại trên một hộp bao món tay ở góc ngăn kéo trong 2 giây. Đó là thứ cô đã mua trên đường về sau khi tan làm hôm nay. Tối qua lần đầu tiên, không có chuẩn bị gì. Sau đó, cô đã xem trên mạng, thấy người ta nói cần dùng cái này, nên hôm nay đã đi mua về. Chỉ là không biết, sẽ có gì khác biệt. Chỉ Dữ đứng sau Bạch Lộ Châu, bỗng lên tiếng. Chị đi rửa mặt đi. Bạch Lộ Châu nhạy cảm trước câu nói này, chạm vào chút tâm tư bí mật vừa nãy, nhất thời không phản ứng kịp. Hả, Chỉ Dữ, rửa mặt đi, em sẽ thực hành trên mặt chị. À, Bạch Lộ Châu tỉnh lại, trấn tĩnh lại những rối ren trong lòng do hiểu lầm vừa rồi quay vào phòng tắm. Cô gọi Chỉ Dữ đến, mở tủ ra, dạy cô ấy nhận biết những chai lọ trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chỉ Dữ nhìn thấy tủ đầy những sản phẩm chăm sóc da, không khỏi ngạc nhiên, những chai lọ được sắp xếp chồng chéo lên nhau, đầy ắp. Trước đây, nàng chưa bao giờ mở tủ này ra, không biết Bạch Lộ Châu lại giấu nhiều sản phẩm chăm sóc da đến vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả những mẫu vật trong phòng thí nghiệm của nàng. Nước dưỡng ẩm, tinh chất mặt nạ, sữa dưỡng thể, tinh dầu, thậm chí cả tinh chất nâng cơ cũng được chia ra cho mặt, tay và chân. Ngay cả những thứ nhỏ như dầu chăm sóc móng tay cũng được chuẩn bị riêng. Chỉ Dữ không khỏi bắt đầu đánh giá Bạch Lộ Châu từ trên xuống dưới. Hóa ra, cái tác phẩm nghệ thuật mà nàng cho là độc nhất vô nhị này, không chỉ nhờ vào sự khéo léo của tạo hóa mà còn cần đến sự chăm sóc tỉ mỉ phức tạp từ những sản phẩm này để tạo nên hình dáng hoàn hảo trước mắt. Cuối cùng, nàng đã tìm ra một cách sống tinh tế hơn cả việc đeo kính áp tròng. Em không cần nhiều như vậy. Chỉ Dữ ngăn Bạch Lộ Châu lại khi cô định lấy thêm lọ, chai ra. Chỉ cần dưỡng ẩm thôi, không bị mốc phấn là được. Bạch Lộ Châu chỉ vào lọ tinh chất trong tay. Nhưng nếu em dùng sau này, thêm cái này vào sẽ... Không phải em dùng đâu. Chỉ Dữ nói, em dùng cho người chết. Không khí im ắng trong nửa phút. Vậy nên việc trang điểm trên mặt tôi cũng là để sau này trang điểm cho. Người chết à, em đã từng nghĩ đến việc mua một con búp bê giả để luyện tập. Nhưng hôm nay dùng búp bê, phát hiện ra chất liệu cao su của nó giả quá, không có tác dụng gì. Em tự luyện trên mặt mình cũng không tốt lắm. Trang điểm cho bản thân và trang điểm cho người khác là 2 cảm giác khác nhau, vì thế. Chỉ Dữ ôm lấy cánh tay Bạch Lộ Châu, hạ giọng. Xin chị đó, chị là người tuyệt nhất, em cũng không dám luyện trên mặt người khác mà. Chị là bạn gái của em, đúng không? Bạn gái thì giúp em một chút đi, được không, được không? Được, được, Bạch Lộ Châu giữ lấy Chỉ Dữ, không cho cô lắc lư thêm nữa. Nhưng tôi cũng có một chuyện, muốn em đồng ý cho tôi. Chỉ Dữ không chút do dự, chị nói đi, Bạch Lộ Châu tiến gần, thì thầm bên tai Chỉ Dữ. Hôm nay tôi đã mua, tối nay, Chỉ Dữ nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu vô thức cắn móng tay. Bạch Lộ Châu, được không? Trì Dữ quay mặt nhìn xuống đất, giọng nói nhỏ lại nhiều. Được, được mà. Bạch Lộ Châu nắm tay Trì Dữ, dẫn cô ấy ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống bàn trang điểm, bảo Trì Dữ ngồi bên cạnh. Được rồi, đợi một chút nữa hãy nghĩ về chuyện tối nay, giờ em phải chăm chú nghe tôi dạy. Khi Bạch Lộ Châu nghiêm túc, thật sự rất nghiêm túc, như thể người vừa nói những lời bạo gan ấy không phải là cô. Đầu tiên dùng cái này làm lớp nền, em đưa tay ra, tôi sẽ bơm cho em xoa lên mặt tôi. Nhớ lấy lượng vừa đủ, đừng có bôi ít quá. Trì Dữ vội vàng xoa xoa hai má nóng bừng, cố gắng bắt bản thân tập trung vào việc học. Bạch Lộ Châu dạy rất chi tiết, đồng thời cũng nói với Trì Dữ về những gì Dương Nhạc Hà đã dạy ban ngày, kết hợp quy trình trang điểm cho người sống và người chết, tóm tắt ra phương pháp tốt nhất để chỉ bảo cho Trì Dữ. Trì Dữ vụng về mày mò trên mặt Bạch Lộ Châu, nhưng cô luôn ngồi im lặng, nhắm chặt mắt, chưa từng thể hiện vẻ gì là kiêng kỵ hay không hài lòng. Không cần dùng nhiều kem nền như vậy, nhưng cô giáo, ít quá thì không lên màu. Em vẽ lông mày nhẹ tay một chút, nhẹ tay thì không lên màu, cô giáo, nhỏ giọt nhiều lần, được, cô giáo, phấn bột có thể tán đều hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em đang cố gắng lên màu mà, son môi đừng chọn màu hồng quá, trông sẽ tối, người ta đã chết rồi, còn tối tăm gì nữa. Vậy em đổi sang màu đỏ, em thoa nhẹ một chút. Thoa nhẹ thì không lên màu, cô giáo. Nửa giờ trôi qua, Trì Dữ lóng ngóng hoàn thành lớp trang điểm đầu tiên trong đời. Hài lòng ngắm mình một lúc rồi cầm gương nhỏ đưa cho Bạch Lộ Châu. Cô giáo, chị xem đi. Bạch Lộ Châu nhìn vào gương, cuối cùng cũng hiểu tại sao Trì Dữ luôn nhấn mạnh hai từ. Lên màu, khá đẹp. Bạch Lộ Châu ngắm gương mặt trắng bệch của mình cùng đôi môi đỏ rực như máu, bình tĩnh khen ngợi. Giờ thì tôi có thể trực tiếp vào quan tài để hỏa táng rồi. Cách chương.